Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại với phần số 2 của bộ truyện Hồn Về Trong Gió của tác giả Luna Nguyễn. Trong phần số 2 này, bộ truyện có thời lượng dài 3 tập và có tựa đề là Ngôi Làng Ma Ám. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1, phần số 2 bộ truyện Hồn Về Trong Gió tác giả Luna Nguyễn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi vị thầy pháp trẻ lạ mặt xuất hiện, giúp gia đình của anh Tuyên và anh Hải phong ấn vong hồn người vợ trẻ xấu số, chị không còn theo gió hàng đêm trở về quấy nhiễu cuộc sống yên bình của bà con xóm Vĩnh An, cũng như không đeo bám mà trả thù gia đình của anh được nữa. Cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường, anh Hải cũng đã đón hai đứa trẻ từ nhà bà ngoại về, rồi lập gia đình với người phụ nữ khác. Tuy nhiên đó chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi. Thời tiết cuối thu lạnh lẽo, ông mặt trời dường như cũng lười biếng, không muốn xuống trần gian dạo chơi, đem ánh nắng ấm áp ban phát cho nhân gian, mà chỉ muốn vùi mình trong tấm chăn mây ngủ kỹ. Ngoài triền đê tiết trên cánh đồng cô tịch lạnh lẽo là một cái miếu hoang đã đôi phần đổ nát. Đã mấy tháng nay từ khi mà ông Yên chết, công việc xưởng mộc của nhà ông Tài cũng không còn nhiều như dạo trước nữa, cho nên ông thường cho đóng cửa sớm. Về nhà nhâm nhi trẻ nóng mà miên man nghĩ về nhân tình thế thái. Hôm nay cũng vậy, ông Tài một mình thẫn thờ bên cái bàn gỗ nhỏ cạnh hiên nhà, tay cầm chén nước vối xanh nhạt, vẫn còn bốc khói tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ của thảo mộc. Phóng tầm mắt qua cái mương nhỏ phía về bên kia bờ sông, mắt đăm đăm nhìn vào cái miếu hoang. Đột nhiên có một đống lửa nhỏ từ từ lóe lên bên trong ngôi miếu tối đèn ấy, rồi một đoàn sương mù màu xám nhạt cứ bồng bềnh trôi nổi bên trong. Tầm mắt của ông trở nên mông lung, kéo ông về một miền ký ức tưởng chừng như là xa xôi trong dòng chảy xô bồ của thời gian, khi đó ông mới vừa tròn 2 tuổi. Không biết cây miêu ấy có từ bao giờ, chỉ biết từ khi sinh ra cho đến bây giờ, thằng bé Tài đã thấy nó có ở đó. Những ngày đầu những năm 1954, chiến tranh chống Pháp đang ở giai đoạn vô cùng cam go. Bao trai trắng trong làng đều gia nhập lính đi giải phóng Điện Biên Phủ hay tham gia vào binh lính dự phòng chuẩn bị giải phóng Hải Phòng. Vì vậy trong làng chỉ còn lại đàn bà và trẻ em. Ông Khải, bố của thằng bé Tài, lúc đó là trạm trưởng trạm y tế xã, cho nên ở nhà với vợ con. Ngày ngày sau giờ làm, ông lại công kênh thằng con trai đầu lòng ra bờ sông hóng mát, rồi đến đàm đạo với ông Tiêu Quẻ, người đàn ông sống trong căn chòi bên bờ sông, để chăm lo hương hỏa cho ngôi miếu kia. Tài còn nhớ rất rõ, mặc dù què một chân nhưng ông Tiêu vô cùng hoạt bát và nhanh nhẹn. Chiều nào ông cũng ra triển đê hái mấy bó hoa dại hay bông lau về cắm trên bát nhang trong miếu, xếp bằng ngồi tụng niệm rất lâu. Sau khi mà hương đã cháy được 1/3, ông mới đứng dậy thở dài mấy cái, rồi chống cây nạng gỗ trở lại ngôi nhà nhỏ bên cạnh mà thiền cho đến tận khi ông Khải đi dạo bộ vài vòng quanh xóm và công kênh thằng bé Tài trên vai. Bước vào cái lều cỏ ấy thì ông cụ Tiêu mới mở mắt nhìn hai cha con rồi cười nói: "Ồ, bác sĩ Khải đến đấy hả? Công việc hôm nay thế nào?" "Chào thầy, mấy hôm nay tôi cũng khá bận rộn. Quân phản động chó cũng rất dậu nổi dậy phản kháng khắp nơi, cho nên trạm y tế của tôi liên tục có các chú bộ đội du kích bị thương. Chỉ là trang thiết bị của trạm y tế còn hạn chế, cho nên phần lớn bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên. Ở đây tôi chỉ cấp cứu mấy ca nhẹ, cho nên cũng tương đối thảnh thơi thầy ạ. Thế thầy đã xong chưa?" "Hôm nay tôi làm lễ cũng sớm hơn một chút, cho nên là mọi việc xong cả rồi." Nói đến đây thì ông Tiêu với lấy cái ấm dành đặt ở trên chõng tre sập sệ bên cạnh, rót ra một cốc nước vối vẫn còn bốc khói nghi ngút, rồi chép miệng nói: "Mùa đông này cái thú tào nhã nhất của cánh ta là uống nước vối nóng và đánh cờ tướng phải không bác sĩ? Nào mời bác sĩ." Bố cũng mỉm cười đặt thằng bé Tài xuống cái ghế đôn, cũng đã cú mềm lung lay như là cái răng bà lão bên cạnh, mà đưa tay đỡ lấy chén nước vối trong tay của ông cụ Tiêu. Trong lúc đó thì ông nhanh tay lôi từ dưới gầm cái chõng ra một cái hộp đen. đặt cái ấm dành và mấy cái chén sứ đã xỉn màu xuống cái phản bên cạnh, rồi bắt đầu xếp bàn cờ. Xong, cô với tay vào trong chiếc ổ rơm bên cạnh, lôi ra một củ khoai lang còn bốc khói đưa cho Tài. Đây, ta cho con. Ăn đi rồi để yên cho ta với thầy con đánh cờ nhé. Đang đói ngấu nghiến, thằng bé Tài vừa lấy củ khoai lang nóng hổi trên tay của ông Tiêu, cho luôn vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến không kịp cả bóc vỏ. Mùi khoai lang chín thơm nừng và nước mật từ củ khoai tiết ra khiến cho thằng Tài muốn nuốt cả luôn cả đầu lưỡi của mình. Thế như vậy thì ông Khải khẽ cau mày. Tài, ăn từ từ thưa con, kẻo mắc nghẹn bây giờ. Mà thầy đã dạy con phải làm sao? Ai cho gì thì cúi đầu cảm ơn rồi mới được nhận cơ mà. Thế con đã cảm ơn ông Tiêu chưa mà đã ăn? Con với chả cái dạy mãi không có được. Tài liền trố mắt ra nhìn bố, vì nuốt vội vàng cho nên nó bị mắc nghẹn trong... Vì nốt vội vàng cho nên nó bị mắc nghẹn miếng khoai trong cổ, cho nên nó dướn cái cần cổ lên, khuôn mặt đỏ dần lên. Thế vậy thì ông Tiêu mới xót ra một chén nước vối khác, đưa cho nó mỉm cười một cách đồn hậu. Thôi, cháu nó còn nhỏ, bác sĩ cũng không nên khắt khe với quả. Bác sĩ cũng không nên khắt khe với nó quá. Đầy nước đây, uống đi. Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn con. Nào chúng ta bắt đầu ván cờ nào. Nhìn khuôn mặt của thằng con trai đã trở lại bình thường sau khi uống một ngụm nước vối nóng hồi hồi, ông Khải khẽ mỉm cười rồi quay trở lại với cái chõng tre mà chuyên tâm đánh cờ với ông Tiêu. Sau khi mà nuốt tròn màu cuối cùng của củ khoai mật, thằng bé Tài mới trượt xuống khỏi cái đồn gỗ đi xem bố và ông Tiêu chủ miếu chuyên tâm đánh cờ. Đừng một lát thì nó chán nản bước ra ngoài lều. Lúc này ánh hoàng hôn đã dần buông xuống sau triền đê. Xa xa từng đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ. Bóng tối đã dần nuốt chừng khúc sông lồng động gió. Và như một con mãng xà khẽ trườn đến nuốt lấy cái miếu cổ kính sát bên triền đê. Đặng thư thần đứng ngắm nhìn mấy con chim màu trắng có một cặp chân dài đang chúi đầu xuống thửa ruộng mới thu hoạch còn đọng nước để bắt con tôm con tép. Thì bên tai của thằng Tài bỗng vang lên từng tiếng động giống như là có người đang quấy đạp trên mặt sông gần cây miếu. Tài liền vội vàng đưa mắt hướng về phía phát ra tiếng động, thì nó bỗng nhìn sững sờ. Bên bờ sông cách cây miếu cổ kia tầm mấy chục cm có một cô gái còn rất trẻ. Có lẽ còn trẻ hơn cả mẹ của nó, mặc trên người một bộ áo dài bằng lụa màu trắng. Chiếc khăn nâu quàng hờ hững trên vai, đang ngồi gội đầu bên sông. Mái tóc dài của cô trải ra mềm mại đen mượt như một tấm thảm nhung đen. Bên cạnh cô gái kia là một người phụ nữ khác cũng còn trẻ, cầm một cây gáo bằng sọ dừa, cứ như vậy đều tay múc nước mà xối lên đầu của người thiếu nữ kia. Cả hai cô gái cứ vừa gội đầu vừa nói chuyện cười khúc khích. Bất chợt cô gái kia hất tóc sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về Tài. Từ đôi mắt của cô ta xẹt ra một tia sáng như lôi điện, khiến cho Tài cảm thấy toàn thân cứng lại. Rồi cứ như vậy lê đôi chân đã không còn cảm giác mà tiến về phía hai cô gái kia. Đúng lúc bàn chân nhỏ bé cũn cỡn của Tài đã chạm đến mép sông, thì một tiếng hô đành thép vang lên. Dừng tay lại cho ta. Sau tiếng hét chói tai ấy, ông Tiêu Què không biết lấy sức mạnh ở đâu mà phi tới. Từ trong tay của ông là một tờ giấy màu vàng nhạt với những ký tự loằng ngoằng bay tới. Cả hai cô gái kia cũng trợn to đôi mắt, đã chuyển sang màu máu mà nhìn ông Tiêu, rồi từ từ biến mất. Trong không trung vẫn văng vẳng lại từng chàng cười lạnh lẽo ma mị. Tại lúc này cả thân mình mềm nhũn ra, trước khi ngã xuống ngất đi, nó cảm giác có một đôi bàn tay ấm áp lôi nó vào trong lòng và tiếng gọi thằng thốt lo sợ của bố vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Từ sau hôm đó bố không còn cho nó ra cái chòi trông coi miếu của ông già Tiêu nữa. Một đêm nọ Tài đang rúc trong lòng của mẹ ngủ say. Đêm này bố phải trực tại trạm y tế của xã cho nên nhà chỉ còn hai mẹ con. Tầm đầu canh ba khi tiếng còi của một chòi canh nào đó vừa rúc lên từng hồi thì bỗng đâu sớm chớp ầm ầm, từng trận cuồng phong vần vũ như muốn lật tung cả cái mái giả trên ngôi nhà tranh siêu vẹo của gia đình Tài. Tiếng sấm mùng hoàng rền rĩ đã lôi kéo Tài ra khỏi giấc ngủ. Nó càng rúc sâu hơn vào lòng mẹ mà run rẩy. Mẹ vươn tay xoa nhẹ lên lưng của nó mà dỗ dành. Chỉ là sắp mưa thôi, Bé đừng có sợ, có mẹ đây. Ngồi đi nhé. Mẹ vừa nói đến đây thì từng tia sét đánh ngầm bầm xuống. Té ra những tia lôi điện dữ dội như muốn thiêu rụi cả ngôi làng Vĩnh An nhỏ bé nghèo nàn này. Rồi từng thác nước như từ trên trời ầm ầm đổ xuống. Khi hai mẹ con đang thiêu thiêu ngủ thì một lần nữa lại bị đánh thức bởi tiếng la hét, tiếng trên người chạy huỳnh huỳnh bên ngoài. Hoàng sợ, mẹ đặt tay nằm lại giường rồi hé cửa bằng phên liếp túm lấy một người chạy qua hỏi rối rít: "Bác ơi, có chuyện gì vậy? Nước lũ lên làm vỡ đê phải không?" Phủi phui cái mồm cô, bộ ăn mắm ăn muối toàn nói gở không, xét đánh trúng cái miếu ở ven sông. Tôi nghe nói là cụ Tiêu đã bị xét đánh trúng, nằm chết ở cửa miếu đấy. Nói đến đây thì không còn kiên nhẫn nữa, người nọ liền rứt ra khỏi tay cổ mẹ mà hầm hở chạy đi. Trong xóm từng đoàn người lũ lượt kéo về hướng đó. Khi bà Khải còn đang ngẩn ra, thằng bé Tài đã bò ra khỏi giường nắm lấy áo cổ mẹ mà nỉ non: "Bu ơi, tội nghiệp ông thầy già quá nhỉ, bu con mình cũng sang đó xem thế nào đi bu." Nghe con nói, bà Khải như là giật mình tỉnh lại, vội vàng bế thốc thằng bé lên khép lại hai cánh cửa phiên liếp, rồi dậm bước đuổi theo mấy người ra ngoài bãi sông. Cả một khúc sông dài quanh con miếu vốn yên tĩnh là thế, từ xa có thể thấy cái miếu tối đen u ám hàng ngày bỗng sáng rực. Thì ra là sét đánh trúng ngôi miếu, lửa cháy hừng hực kèm theo từng tiếng nổ tí tách và tiếng ai oán khóc từ trong miếu vọng ra, khiến cho mỗi người dân đều cảm thấy rùng mình, gai ốc nổi lên tầng tầng. Do vị trí sát gần con sông nên chẳng mấy chốc mà các chú dân quân đã khống chế và dập tắt được đám lửa trên ngôi miếu. Chỉ còn lại bụi tre gai bên cạnh bị tàn lửa từ ngôi miếu bắn sang vẫn còn bốc cháy đùng đùng. Từng thân tre bị lửa đốt cháy nổ lách tách, tàn lửa bắn ra xa cả mấy dặm. Từng trận gió bấc bút giá lại một lần nữa nổi lên, khiến cho lửa càng như được tiếp thêm sức mạnh mà bốc cháy dữ dội hơn. Đến khi mọi người thành công dập tắt hoàn toàn đám cháy trong cây miếu cổ kia, thì bụi tre gai tùm bên cạnh đã chỉ còn lại một đống tro tàn. Khi mọi người đang xúm xít vào căn chòi bằng đất nung trộn rơm rạ chống hoác của ông thầy già, thì có tiếng chân người gấp gáp chạy tới. Giờ ông Khải và mấy người y tá nữa cũng mang theo các dụng cụ y tế bước vào. Vẹn đám đông đang xúm quanh ra, ông Khải thoáng cau mày rồi nhìn khuôn mặt đã cháy nám đen đi của ông thầy Tiêu mấy giây, rồi mới đưa ống nghe lên. Được mấy phút thì ông lại đặt xuống kiểm tra kỹ lưỡng thêm mấy lần nữa rồi thở dài: "Ông thầy Tiêu đã qua đời rồi bà con. Theo phán đoán của tôi có lẽ ông ấy cũng đã đi được nửa canh giờ rồi. Thôi, bây giờ bà con nên về nghỉ ngơi, rồi mai lại đến làm đám tang cho ông ấy. Tội nghiệp ông ấy một thân một mình, không có bà con thân thích nào ở đây cả." Nghe ông Khải nói như vậy thì mọi người đều thở dài rồi giải tán. Ông mệt mỏi cất ống nghe vào trong hộp rồi khẽ xoa đầu của Tài: "Mẹ con em cũng về ngủ tiếp đi, anh phải về trạm xá trực tiếp, sáng mai còn về." Chờ cho bóng của bố và mấy chú y tá đã khuất sau triển đê về phía ngôi chùa cổ rồi thì mẹ con của Tài cũng hòa theo dòng người trở lại xóm chợ. Sáng hôm sau, khi mà cậu còn đang nằm ươn ở trên giường, cái đầu rúc vào ổ, thì đang nghe thấy tiếng kẹt cửa. Rồi bố lách mình bước vào. Đang lúi húi ở sân thì mẹ cũng đi vào theo. Đưa tay nhận cái áo cánh trên tay của bố, mẹ mỉm cười rồi hỏi nhỏ: "Này, mình về sớm vậy, bộ hôm nay không có ca bệnh nào sao?" "Hôm nay ít bệnh nhân lắm, nên anh đã nhờ chú Tiếu ở lại trừng rồi giao ban giúp. Anh về nghỉ ngơi một chút, còn sang lo phổ ma chay cho ông thầy Tiêu. Tội nghiệp một thân một mình lặn lội từ xa đến đây, quanh năm chỉ biết lo hương khói cho cây miếu nhỏ ấy, không có vợ con gì cả." Vừa ngồi xuống chiếc ghế mây ở giữa nhà, ông Khải vừa nhận lấy chén nước vối nóng hổi từ tay của vợ đưa lên, chiêu một ngụm lớn. Đột nhiên như là nhớ ra điều gì, ông đặt chén nước xuống bàn và đi vội vào buồng, cúi xuống gầm giường lôi ra một cái bọc nhỏ. Tay vần về mấy tấm vải màu nâu bọc ở bên ngoài, ông Khải đăm chiêu nói với vợ: "Ông Tiêu này thánh thật mình à, hình như là ông ấy dự đoán trước được mình sớm gặp chuyện gì không may sao ấy." "Sao mình lại biết?" thì cách đây 2 ngày ông ấy đột nhiên lên trạm y tế xã tìm anh. Bố đặt cái bọc lên đùi, chưa một ngụm nước lớn, rồi lại nói tiếp. Mình biết tính của ông ấy rồi đấy, trước giờ không bao giờ bước chân ra khỏi cây miếu và khúc sông. Mặc cho tôi mời chào mấy lần đến nhà chơi, rồi giận dỗi mà ông ấy chỉ cười trừ, cũng chưa bao giờ đổi ý. Cái này tôi biết, tôi nhớ trước đây lúc mà ông ấy lần đầu tiên xuất hiện ở ngôi làng này, lúc đó tôi đâu chỉ tầm 10-11 tuổi. Ông ấy cao giáo, thư sinh đẹp trai. Mấy đứa con gái chúng tôi cứ suốt ngày trêu đùa, xem có ai đủ gan tán ông ấy hay không. Tuy nhiên thì ông chỉ ở trong cái miếu ấy, không bao giờ bước ra. Nghĩ thì cũng lạ thật, mà ông ấy tìm mình có chuyện gì không? Ông ấy nói vòng vo một hồi là ông linh cảm sắp có một tai họa lớn giáng xuống làng này. Nhưng ông sẽ không để cho có chuyện ấy xảy ra. Nếu cần, ông sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo tồn ngôi miếu ấy và giúp cho dân làng tránh khỏi tai ương. Ông ấy còn khẩn khoản nhờ tôi giữ cái bọc này, dặn là khi ông ấy qua đời mới được mở. Lúc ấy tôi đã cười và đùa là ông còn trẻ và khỏe lắm, không có chết được đâu. Nếu ông muốn tôi sẽ giữ giúp, nhưng mà biết đâu mấy hôm nữa ông lại đến đây đòi và nói là ông chỉ đùa tôi thôi mà. Lúc đó ông ta chỉ cười nhạt không đáp, sau đó thì đội cái nón lá rách bươm lên đầu rồi bỏ đi, không thèm cả chào hỏi tôi. Tôi đã thấy lạ vô cùng, vì từ xưa đến giờ ông ấy có cư xử như vậy đâu, ai dèm. Ông Khải nói đến đây thì lại thở dài, tay tiếp tục mân mê cái mép vải. Thế vậy bà Khải liền sốt ruột cắt ngang. Thôi được rồi, mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Mình thở dài với than ngắn thì có ích lợi gì? Hay là mình cứ mở ra xem có gì bên trong rồi tính? Nghe vật có lý, ông Khải ngượng ngùng gãi đầu, khẽ đưa lên miệng thổi cho bụi bay đi hết. Ông ấy thùng thẳng mở cái gói nhỏ bước ra. Bên trong là mấy đồng tiền lẻ, một cái hộp bằng gỗ bài đã lên nước xịn màu và một lá thư. Đẩy cái hộp và mấy đồng tiền lẻ sang một bên, ông Khải đưa lá thư lên trên ngọn đèn dầu leo lắt và bắt đầu đọc. Từng hàng chữ siêu vẹo hiện ra, giống như thể người viết trong tâm trạng vô cùng lo lắng bất an vậy. Kính gửi bác sĩ Khải, khi anh đọc được những dòng chữ này, có lẽ tôi đã là người thiên cổ. Âu đó cũng là kinh nghiệm tôi phải gánh, cho nên tôi không oán trách gì cả. Để bác sĩ và người dân làng này có thể hiểu rõ hơn về mình, tôi xin được tự giới thiệu. Tôi tên là Vàng A Sào. Tôi vốn không phải là người Kinh mà là người dân tộc Hơ Mông. Gia đình của thầy tôi vốn có nguồn gốc từ Quảng Đông Trung Quốc, có truyền thừa cả 100 năm làm nghề thầy mo. Trong một vụ bạo loạn, thầy tôi bị quân triều đình nhà Thanh truy đuổi, cho nên băng rừng vượt suối trốn sang Lào Cai, Việt Nam. Một thời gian sau, ông gả nghĩa phu thê với một cô gái người Hơ Mông, con gái của một vị thầy mò nổi tiếng họ Vàng. Rồi ngôi làng ấy bị tàn phá bởi những cuộc đấu phép giữa ông ngoại tôi và một thầy mò ác khác. Ông tôi đã thắng nhưng ngôi làng cũng không còn yên ổn nữa. Cho nên cả dòng họ Vàng trong đêm dắt díu nhau, rời bỏ bản làng ra đi. Sau một thời gian trèo đèo lội suối, chúng tôi đã đến một khu rừng thưa gần núi Tà Linh, giữa đại ngàn rậm rạp, lưng dựa vào điệp trùng núi non. Trước mặt là con sông cả rộng lớn, quanh nằm cuồn cuộn sóng trào. Tôi đã chào đời chính là ở ngôi làng nhỏ bé này. Cứ như vậy tôi lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Ngày ngày vào rừng mang săn bắn, tối học phép do cha truyền lại. Cho đến một năm kia tôi đã gây ra một mối họa lớn, vì vậy cha tôi rất tức giận, đuổi tôi ra khỏi nhà để lên đường bôn ba giang hồ trừ ma vệ đạo mà trả nghiệp. Từ đó tôi lang bạt khắp nơi, màn trời chiếu đất. Cho đến một ngày kia tôi đến vùng phụ cận thì thấy một luồng âm khí và sát khí cuồn cuộn bốc lên. Qua giây phút hãi hùng, tôi liền lần theo đến đây và phát hiện ra ngôi miếu này. Sau một đêm dài đấu pháp với bảy ma chúng quỷ, tôi đã thành công phong ấn bọn chúng dưới ngôi miếu ấy. Tuy nhiên do pháp lực còn hạn chế, linh lực chưa đủ cường đại, cho nên tôi đành phải ở lại trông coi và ngày ngày hương khói cũng như làm phép để duy trì phong ấn. Tuy nhiên qua sự việc đáng tiếc xảy ra với thằng bé con trai bác sĩ, tôi mới lo sợ kiểm tra lại, thì bùa phong ấn của tôi đã bị ăn mòn từ khi nào không hay. Lần này để cho bọn chúng phá đường phong ấn ra ngoài, tôi e cái làng này gặp tai họa ngập đầu. Có lẽ chỉ có cách là tôi dùng chính tính mạng của mình để phong ấn ngôi miếu này lại mà thôi. Vì vậy tôi cầu xin bác sĩ hãy nói với dân đảng cho chôn tôi ngay tại phía tay phải ngôi miếu này, tầm khoảng 10 mét. Đồng thời rằm mùng 1 hàng tháng nên thắp cho ngôi miếu một nén nhang để cho các vong linh khuất mặt khuất mày được hưởng hương khói nhân gian, sớm hồi tâm để tìm được con đường cứu rỗi. Bao năm qua phiêu bạt giang hồ tôi cũng tích lũy được một chút tiền lẻ, có lẽ cũng đủ mua cái áo quan xấu và làm cái tang lễ đơn giản cho mình mà không phải phiền đến bác sĩ và bà con. Còn thừa chút nào nhờ bác sĩ mua hết nhang đèn giúp tôi. Cái hộp gỗ bài này là vật gia truyền của dòng họ. Một ngày kia có lẽ sẽ có đồ đệ của cha tôi tìm đến, mong bác sĩ giao lại cho người đó. Mọi việc về sau có thu phục được các vong trong ngôi miếu hoang này không, hoàn toàn trông cậy vào người đó. Cảm ơn bác sĩ Vàng A Sào. Đọc xong lá thư rồi mà ông Khải vẫn còn cầm trên tay, ngơ ngẩn như lạc vào một đảo sương mù. Có lẽ chính ông cũng không ngờ được, ngôi miếu cổ bên triển đê lâu ngày không ai để ý của làng ông lại là chốn trùng trùng tử khí đáng sợ như vậy. Có lẽ vì vậy mà trước đây cái làng nhỏ này luôn xảy ra bao nhiêu thảm trạng đau lòng. Chuyện đó chỉ chấm dứt khi mà ông thầy già là người làng quen gọi là ông Tiêu xuất hiện và ngày ngày hương khói cho ngôi miếu kia. Vậy mà ông thầy rồi cũng ra đi trong cô độc, không có gia đình người thân bên cạnh. Đang thả mình vào dòng hồi ức thì bên ngoài có tiếng chân người chạy rầm rập và có ai đó gõ mạnh vào phên liếp. Anh Khải có nhà không? Ông Lộc cho gọi anh sang ngay để mà bàn về việc hậu sự cho ông Tiêu. Lúc này bố mới như là tỉnh người ra, vội gấp lại lá thư và đặt lên trên mặt cái hộp gỗ, gói lại nhét vào sâu trong cái dương đựng quần áo của gia đình. Tay vừa mấy đồng tiền nhét vào túi áo rồi đi ra ngoài. Tôi đi sang báo với dân làng về di nguyện của thầy Tiêu, đồng thời giúp họ lo mai táng cho thầy ấy. Hai mẹ con mình ở nhà cứ ăn trước nhé, không cần phải chờ tôi. Nói rồi ông Khải bước hẳn ra khỏi nhà, đưa tay đóng chặt cánh cửa phên liếp lại. Sau đám tang sơ sài của ông Tiêu, ngôi làng cũng trở lại bình thường. Thể theo di thư của ông để lại, ông Khải dùng toàn bộ số tiền còn lại, mua hương nến rồi cứ rằm mùng một hàng tháng. Đích thân ông hoặc bà Khải lại đến thắp nhang cho ngôi miếu thiêng và cả ngôi mộ lẻ loi bên cạnh của ông Tiêu. Chiến tranh leo thang, tình hình chiến sự ngày càng nóng lên. Tin chiến thắng từ khắp nơi dội về khiến cho lòng dân vô cùng phấn chấn. Các vùng tự do dân quân du kích bắt đầu nổi lên, phối hợp với bộ đội tiến về giải phóng thành phố. Trong đoàn người tiến lên ấy có cả ông Khải. Mặc dù bà Khải không muốn xa chồng, tuy nhiên nhà nhà người người đều ra mặt trận giải phóng đất nước, cho nên bà không thể ích kỷ giữ ông ở nhà mãi được. Nhưng chính mẹ con của Tài cũng không ngờ rằng đó là lần cuối cùng cả nhà nhìn thấy ông. Một buổi tối cuối đông ảm đạm, khi hai mẹ con đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc dưới ngọn đèn dầu leo lét thì có tiếng gõ cửa gấp gáp từ bên ngoài. Bà Khải có nhà không? Vâng, tôi đây. Mẹ đặt vội bát cơm độn 2/3 là khoai xuống mâm, đưa tay với cái đèn rồi hé mở cửa. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi bà, mặc dù đã giải phóng nhưng bọn phiến loạn còn dư dứt lại nhiều. Thêm nữa đường xá khó khăn, phương tiện liên lạc hạn chế, nên tôi đã đưa tin hơi muộn. Xin bà và cháu nén bi thương. Nói rồi người đàn ông trong bộ quân phục màu xanh lá cây ái ngại nhìn mẹ xanh xao. Vì thiếu ăn với cái bụng chửa vượt mặt, đoạn lôi trong cái túi bộ đội cũ ra một phong thư đã nhàu nát, đôi chút đưa cho mẹ. Mẹ đưa tay nhận dè dặt cảm ơn chú bộ đội kia, rồi đưa đôi tay run rẩy bỏ phong bì thư. Bên trong chỉ là một tờ giấy mỏng có quốc huy và chữ ký sắc nét bên dưới. Vừa đưa mắt nhìn vào, mẹ đã nấc lên rồi rụi xuống ngất đi. Chú bộ đội thấy vậy hoảng hốt đỡ lấy mẹ, rồi hô hoán mọi người đến giúp đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Tài vội nhặt tờ giấy đã rơi dưới đất, đang bày như phiến lá mùa thu kia. Thì ra đó là giấy báo tử của ông Khải bố cậu. Tin đồn báo tử quá đột ngột khiến cho bà Khải như chết đi một nửa linh hồn. Vì quá đau lòng mà bà sinh non hai đứa con sinh đôi, đặt tên là Yên và Thảo. Ngày ngày bà đều rửa mặt bằng nước mắt, nếu không phải là vì Tài còn có nhỏ và hai đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, thì có lẽ bà đã đi theo mà đoàn tụ với ông bà ở dưới suối vàng rồi. Sau giải phóng, bao nhiêu sự việc xảy ra, đặc biệt là sau cuộc cải cách văn hóa, bài trừ mê tín dị đoan của chính quyền lâm thời cách mạng. Các chú bên chính quyền xã lâm thời đã cấm đoán bà Khải hương khói cho ngôi miếu, phần vì lệnh trên cấm, phần vì đau lòng cho sự hy sinh của chồng bà Khải, cũng không thiết tha gì nữa. Ngôi miếu từ đó lại rơi vào sự vắng lặng cô tịch, không người hương khói viếng thăm. Có bao nhiêu thương hại tăng điền, ông Tài và các em đều đã trưởng thành và có gia đình của riêng mình. Mẹ ông cũng đã về với tổ tiên từ lâu. Mọi chuyện về ngôi miếu hoàng ấy đã dần dần trôi về miền dĩ vãng cho đến chiều hôm nay. Sau cái chết của em trai và đứa cháu vắn số, một mình ngồi thần thơ trước thềm, đếm từng giọt nắng đang rơi rớt trên mặt sông vắng lặng. Tầm nhìn của ông lại vô tình rơi vào trên ngôi miếu hoang ấy. Đột nhiên trong ánh chiều tà đỏ như máu, ông Tài bỗng thấy rùng mình khi nhìn thấy bên trong cái miếu lạnh lẽo ấy là rất nhiều đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào ngôi làng Vĩnh An đầy thù hận. Quá bất ngờ, đôi bàn tay của ông run lên khiến cho cốc nước trà xanh còn đang bốc khói trên tay phải nghiêng đi. Nước trà nóng hổi chảy thẳng xuống đùi của ông bỏng rát. Nghe tiếng động, mấy đôi mắt đỏ ấy quay quắt lại chằm chằm nhìn về phía của ông Tài thêm mấy giây, rồi từ từ thăn vào màn sương mù màu đỏ máu. Bên tai của ông Tài lúc này lại dội về một tràng cười lanh lảnh ma mị. Ôi trời ơi, có ma cứu tôi với. Ông Tài ném luôn chén trà nóng trên tay rồi phi vào nhà, chui tọt lên giường trùm chăn kín mít mà run lên bần bật. Lúc này vợ chồng thằng Huyến đang còn ở nhà máy chưa về. Thằng Cô Bình, con trai lớn của vợ chồng anh Huyến, thì đang học đại học, mãi trên thành phố không có nhà. Chỉ có con bé An em nó đang cắm tai nghe hát ông ngồng trong phòng riêng trên tầng 2, cho nên không để ý đến ông già cả. Hôm nay phải tăng ca nên cả anh Huyến và chị Hồng vợ anh đều về trễ. Mà đến hơn 9 giờ cả hai mới lê tấm thân rệu rã về nhà. Vừa mở toang cánh cổng, chị Hồng vừa gọi với lên trên tầng 2, nơi con bé An vẫn đang cắm mặt vào máy vi tính mà cày mấy bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. An ơi, đâu rồi? Mẹ dặn là muộn ở nhà tự lo cơm cho hai ông cháu. Thế đã nấu cơm nước gì chưa? Không có tiếng trả lời, chị Hồng ghé cau mày đẩy cửa vào nhà. Phòng khách lạnh tanh, thi thoảng còn thoát ra một chút lạnh lẽo và u tịch như hơi thở của tử thần. Khẽ dùng mình, chị đánh mấy cái hắt hơi liên tiếp rồi với tay bật công tắc đèn. Chùm ánh sáng rực rỡ từ trên trần nhà rủ xuống khiến chị thấy tâm thần thư thái hơn nhiều. Chị lại với trên tầng gọi thêm mấy lần nữa thì mới có tiếng bước chân loẹt quẹt, rồi tiếng con An éo ợt từ trên đầu cầu thang truyền xuống. Con nấu xong mà gọi mãi ông không có chịu dậy, ông bảo là mệt cứ ăn đi đừng làm phiền ông, đồ ăn con để ở phần bố mẹ trên bàn đấy. Nói rồi con bé lại loẹt quẹt đi vào trong phòng đóng cửa lại. Vừa lúc anh Huyến chồng của chị cũng đã dựng xe khóa cổng đi vào. Hai vợ chồng mệt mỏi đi xuống phòng ăn, thấy trên bàn là một đĩa thịt lợn kho, khô khốc và một bát rau tập tàng nấu canh đã nguội ngắt, được đặt giữa bàn úp cái lồng bàn màu đỏ bên trên. Trong căn bếp kín như là bưng, vẫn còn thoang thoảng mùi mắm tôm. Khẽ nhún vai thì chị đi đến bên tủ lạnh, rồi lôi ra mấy quả trứng. Vừa đầm trứng vào tô, tay khuấy đều, thì chị vừa nói với ra. Anh vào xem bố thế nào, rồi mời ông ra ăn tối luôn đi, để em rán thêm mấy quả trứng nữa nhé. Nghe vợ nói như vậy, anh Huyến cởi áo khoác đồng phục công nhân, mặc thêm cái áo gió ở nhà rồi gõ cửa phòng ông Tài ngay bên chân cầu thang. Phải hơn 10 phút thì mới thấy tiếng của ông yếu ớt từ trong nhà vọng ra. Đứa nào đấy, có chuyện gì không? Anh Huyến không có trả lời mà chỉ khẽ đẩy cánh cửa ra. Bên trong căn phòng nhỏ, chỉ tầm khoảng 10 mét vuông, ông Tài tối mờ mờ, thoang thoảng mùi âm khí nhàn nhạt như có như không. Khẽ rùng mình, anh Huyến với tay bật công tắc đèn. Sau mấy giây thì ánh đèn đỏ quạch từ bóng đèn 20W cháy bùng lên soi rõ mọi vật. Lúc này anh Huyến mới khẽ cau mày khi thấy ông Tài đang cuộn thành một đống trên giường, chùm chăn kín đầu run lên bần bật. Thế vậy anh hoảng hốt lại gần vươn tay lôi cái chăn đang chùm kín ông già, rồi sờ luôn vào trán của ông lo lắng hỏi: bố làm sao vậy? Trời đất ơi, sao người lại nóng thế này? Bố cảm rồi, để con lấy xe chở bố ra trạm y tế xã nhé. Không, bố không sao, chỉ hơi lạnh chút thôi. Chắc chỉ mai là ổn thôi, không cần phải đi khám đâu. Vậy bố ra ăn chút cơm nóng với lại vợ chồng con cho ấm bụng rồi nghỉ ngơi cho sớm nhé. Không muốn để cho con cái lo lắng, ông Tài đành gắng gượng đứng dậy, lết ra phòng ăn nuốt vội mấy miếng cơm đã đắng chát và khô khốc vào miệng, rồi lại vội vã trở lại phòng ngủ khóa trái cửa lại. Trong giấc ngủ mơ màng, ông Tài thấy mình như lạc vào một thế giới vô cùng lạ lẫm. Lúc này con đê vững chãi che chở cho làng Vĩnh An chưa xuất hiện, chỉ là một dải đất hẹp bao quanh bờ sông, ngăn cho những con sóng dữ tràn về vào mỗi mùa mưa bão. Dân cư làng Vĩnh An lúc ấy đông đúc lắm, mặc dù toàn là những ngôi nhà nhỏ xíu làm từ bùn đất trộn rơm rạ, nhưng các gia đình sống xen kẽ với nhau vô cùng ấm cúng. Từng ngôi nhà nhỏ ken dày ra đến tận phía bờ sông bên kia cánh đồng mà. Trên giữa những ngôi nhà ọp ẹp bằng đất bùn và mái lá ấy là một vài ngôi nhà gỗ lợp ngói đỏ, xinh đẹp như những con công lạc giữa bầy gà mái. Khi mà ông Tài còn đang ngẩn ngơ đứng trước cây đa cổ thụ cạnh giếng nước đầu làng, thì có tiếng ồm ồm vang lên. Loa loa loa, báo cho bà con làng Thái Hòa chú ý. Quan nhị phẩm Hàn Lâm viện Dương Bá Ngọc đã cáo lão hồi hương. Chiều nay thuyền của quan lớn sẽ cập bến sông hóa làng Thái Hòa ta. Đề nghị bà con hương thân trong xóm tập trung tại nhà cụ Chánh Tổng để mà chuẩn bị hương án mà đón tiếp quan lớn và gia đình cho chu đáo. Kẻo có gì sai sót thì cả làng phải gánh chịu tai họa mất đầu. Từng tiếng chân người chạy gấp gáp, tiếng reo hò quát tháo vang lên. Tất cả cùng hướng về ngôi nhà năm gian bằng gỗ đã lên nước nâu bóng của cụ Chánh Tổng cuối làng. Trong lúc mà ông Tài còn đang ngơ ngác đứng giữa ngã ba đường, thì từng tiếng loa từ phía bờ sông lại gióng giả vang lên. Loa loa loa! Do đường đi thuận lợi nên quan lớn đã về đến quê nhà trước thời hạn hơn 2 giờ. Đề nghị các vị chức sắc làng Thái Hòa chuẩn bị bài án hương, làm lễ tẩy trần và đón quan lớn lên bờ. Lúc này đoàn người lại lục tục kéo nhau từ nhà ông Chánh Tổng ở giữa làng ào ào chạy đến bến sông. Lúc này dưới sông một đoàn thuyền lớn từ xa đang từ từ xuất hiện. Có lẽ phải đến 4-5 con thuyền lớn sang trọng nối đuôi nhau lướt đến. Đi giữa là một chiếc thuyền khá lớn được trang trí bằng rất nhiều gấm lụa vô cùng xa hoa và tráng lệ. Từng chùm tua rua ngũ sắc rủ xuống bên khuôn cửa càng làm tôn thêm một vẻ sang trọng cho chủ nhân. Chiếc thuyền bên cạnh cũng không kém phần xa hoa diễm lệ. Toàn bộ phần mái được bao bọc trong gấm hoa và bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời ban trưa. Xung quanh là mấy cái thuyền khiêm tốn hơn, có lẽ là dùng cho gia nhân và quân lính triều đình đi theo hộ tống. Còn một thuyền lớn nhất cuối cùng được bọc kín mít, có lẽ là dùng để chứa đồ đạc cho gia đình của quan lớn. Đoàn thuyền cứ như vậy mà lướt gió tiến tới, đi đến bến phà đồng đen của làng Thái Hòa thì nối đuôi nhau dừng lại. Lúc này trên đoàn người đã bắt đầu náo loạn. Các vị chức sắc trong làng đều sai mấy thằng gia đình đầu đội hương án tiến lên quỳ hai bên cửa sông. Con thuyền đầu tiên cập bến, một toán người phục sức theo lối bình lính triều Nguyễn nhảy lên bờ. Đi đầu là một vị tầm thước trong bộ râu quai nón, chắc là chỉ huy. Theo sau là một toán lính dõng gươm giáo tua tủa bảo vệ hai bên đường. Tiếp theo là một toán binh lính nữa tiếp đất. Trên tay của họ nào là cờ sĩ võng lọng dợp trời, rồi cái thuyền lớn với cờ hoa rực rỡ từ từ xuất hiện. Mấy tên lính hò hét nhau trong lớp ván gỗ làm cầu nối từ bờ xuống tít tận mạn thuyền. Lúc này một người đàn ông khoảng chừng 45-46 tuổi, bó trong bộ áo dài gấm màu xanh nhạt, có thêu những cái hoa hải đường vô cùng sang trọng, vén rèm bước ra mạn thuyền. Một người con trai còn trẻ mặc theo lối nô bộc vội vàng tiến tới đỡ lấy cây ba ton trong tay của ông, rồi cúi người xuống cho ông ta leo lên lưng của mình mà thoăn thoắt bước lên cây cầu gỗ. Theo sau là hai cậu thanh niên còn trẻ, chắc chỉ tầm khoảng 20-22, trong bộ áo the dài trắng, đầu vấn khăn thành thơi, phe phẩy cái quạt giấy, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của gia nhân mà thùng thẳng bước lên bờ. Lúc này hai bên hàng rào người dân đứng đón từng tràng tiếng hô vang đất. Lại quan lớn bẩm quan lớn, làng chúng con vinh dự được đón tiếp quan lớn hồi hương ở ẩn. Lòng nhân đức của quan lớn dàn trải khắp châu, khiến cho dân chúng con vô cùng mát mặt. Vẻ vang, lại quan lớn, lại quan lớn ạ. Người đàn ông trong bộ áo gấm hoa xanh sang trọng khẽ liếc nhìn bà con thôn dân đang quỳ hai bên đường tung hô bằng một đôi mắt hiền lành đôn hậu. Đúng lúc ông định lên tiếng thì có một tiếng xôn xao từ bến sông. Chú ý, hai công tử lên bờ, cẩn thận cầu cảng cho chắc chắn để các công tử lên. Thuyền của phu nhân và tiểu thư sắp cập bến, mọi người chú ý. Nghe tiếng binh lính kêu réo thì người đàn ông khẽ mỉm cười quay lại nhìn xuống bến sông. Lúc này cậu cả Bảo Huy và cậu hai Bảo Hoàng cũng đã nhận nha đi tới. Tay phe phẩy cái quạt nan trong tay, từng tiếng nước khua vào mạn thuyền lại vang lên, rồi cái thuyền được trang hoàng gấm hoa lộng lẫy cũng cập bến. Một phu nhân cũng mặc trên người bộ áo dài bằng gấm xanh, đầu đội khăn lụa hồng, cũng vén rèm cửa bước ra. Theo sau là một cô thiếu nữ còn trẻ, lối chừng chỉ khoảng 17-18. Cả hai được những cô hầu dìu hai bên cũng nhanh chóng lên bờ. Lúc này tiếng hô lại vang lên từ hai bên rừng người đến đón tiếp. Bẩm lại phu nhân, lại công tử và tiểu thư. Cô thiếu nữ khẽ liếc mắt nhìn vào dòng người đang quỳ thành một đoàn ken đặc hai bên bến sông mà khẽ mỉm cười. Từ khuôn mặt trăng rằm thấm hồng của thiếu nữ mới dậy thì mơn mởn xuất hiện hai má lúm đồng tiền và hai chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng. Lúc này hòa trong dòng người, ông Tài cũng ngẩn ra và chồm ngắm dung nhan cô tiểu thư lá ngọc cảnh vàng kia. Có thể nói suốt mấy chục năm cuộc đời chưa bao giờ là thấy được một cô con gái có nhan sắc bằng nửa cô tiểu thư này. Có chăng chỉ là con bé Bình, con dâu nhà ông em trai, có thể được một phần hai nhan sắc ấy. Chỉ tiếc là con bé bệnh tật quấn thân, lúc nào cũng xanh xao rảnh rớt tàu lá ấy, sớm đã yểu mệnh mà qua đời. Nghe đến đây trong lòng của ông lại có chút chua xót, tai ù đi như không còn nghe thấy gì. Bất chợt một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Bản quan ngàn ân vạn tạ bà con hương thân đã không quản ngại rét mướt ra tận bến sông đón tiếp gia đình của bản quan hồi hương. Tuy nhiên thì do đường xá từ kinh thành Huế ra đây khá xa, cho nên cả bản quan cùng gia đình đều vô cùng mệt mỏi, nên là bản quan xin phép đưa gia quyến về tư dinh nghỉ ngơi trước, rồi xin mạn phép nhận lễ gặp mặt của hương thân sau, xin đa tạ. Lúc này ông Tài mới để ý thấy có mấy cỗ kiệu đã xuất hiện từ lúc nào. Mấy người lính gióng hô to một tiếng, những người dân đang quỳ bên đường giạt sang hít hai bên, tạo thành một con đường nhỏ. Ông quan kia và phu nhân cũng chắp tay xá mấy xá với người dân hai bên đường rồi trèo lên kiệu. Toàn lính lại xếp thành đội, có nhóm cầm cờ xí triều đình đi trước, mấy người mang giáo nhọn đi sau. Tiếp theo là võng lọng của quan lớn, hai vị công tử vợ kiệu cho phu nhân cùng vị tiểu thư xinh đẹp kia. Đi sau cùng lại là một toán lính gióng có vũ trang nữa theo sau để bảo vệ. Dưới sông là một toán phu đang hì hục trèo cái thuyền lớn nhất vào trong bờ rồi lần lượt chuyển các hòm xiềng lên bờ khuân đi. Ông Tài cũng theo dòng người đi phía sau đoàn rước kiệu. Đến lúc này ông mới để ý thấy một biệt thự xinh đẹp với nhà gỗ năm gian, ngói đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Các ngôi nhà ngang bên cạnh cũng lớn không kém. Giữa sân phía trước ngôi nhà chính là một cái sân gạch đỏ au. Bên trái là một cây giếng nước và bên phải dẫn ra cổng biệt viện, đường chảy đá cuội trắng muốt. Có lẽ ngôi biệt viện này cũng mới được xây dựng, mái ngói còn đỏ thắm và cánh cổng vẫn còn nguyên mùi thơm của gỗ. Đang say sưa ngắm nhìn ngôi biệt viện xinh đẹp kia, thì bất chợt một cỗ kiệu màu nâu đỏ có rèm châu từ từ vén lên. Cả cô tiểu thư và cô gái nô tỳ đang nắm tay cô chủ ấy, đồng thời hướng mắt nhìn chằm chằm vào ông Tài. Từ đôi môi của họ khẽ vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Tiếng cười ma mị kia đã lôi ông Tài ra khỏi giấc mơ lạ lùng ấy. Lúc này ông mới thẳng thốt nhận ra mình đang nằm trên giường vẫn còn đang quấn ngang bụng. Mặc dù lúc này đã là cuối thu nhưng vẫn còn khá nóng. Mà lúc này ông Tài thấy toàn thân của mình ớn lạnh như có từng luồng gió giá buốt luồn qua quần áo vào sâu tận trong tim phổi của mình vậy. Lạ nhỉ, gió ở đâu mà không biết. Ông Tài lẩm bẩm tự nói với chính mình. Rõ là cửa ra vào cũng như cửa sổ mình đều đóng kín, mà sao gió ở đâu có thể lọt được vào chứ? Đúng lúc ông đang lẩm bẩm tự hỏi thì một tia sáng xoẹt qua ngay phía chân giường, rồi theo khe cửa hẹp bay vút ra bên ngoài. Cho rằng mình bị hoa mắt do tinh thần bất ổn, cho nên ông Tài cũng không để ý nữa, mà tiếp tục nằm xuống. Bất chợt ông nghe rõ mồn một từng tràng tiếng khóc ai oán như xa như gần xen lẫn trong từng cơn gió lạnh lùng cuối thu. Cô căng tai lên để nghe xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Nhưng mọi giác quan của ông như thể bị đóng băng lại vậy. Bật dậy ông mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đằng sau bức tường tùm hoa giấy có mấy cái bóng trắng đang giật giờ đi lại. Chúng cứ cúi đầu lầm lũi bước đi như là những kẻ vô tri. Khẽ vần về chòm ri mép, ông Tài gọi với ra. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt sao không có về nhà ngủ mà lại lang thang ngoài đường vậy chứ? Nghe tiếng gọi thì mấy cái bóng trắng cũng đồng loạt ngẩng đầu lên, chiếu những đôi mắt trống rỗng chỉ còn là những hố đen ngòm vào ông, rồi đồng loạt hóa thành một làn khói hòa vào trong từng trận gió heo may, xào xạc trên những bụi tre gai, rồi đuổi nhau về mãi cánh đồng bên kia bãi mả tùm cỏ dại. Vừa lúc đó đồng hồ treo tường nhẹ nhàng đánh 3 tiếng. Ông Tài thấy toàn thân của mình rã rời dịu dạo, trở lại giường vùi mình vào trong chăn mà cố dỗ giấc ngủ. Nhưng cơn buồn ngủ mãi không tới khiến cho ông cứ chằn chọc mãi chờ mình như rắn cá. Đột nhiên trong lòng của ông một nỗi bất an từ từ dâng lên như là tảng đá đè nặng trĩu trong tim, khiến cho ông gần như không thở nổi. Trên trần phòng tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc quyện vào với con thạch sùng nghiến răng kèn kẹt, càng khiến cho tâm của ông như là muốn bốc hỏa vậy. Tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài đã lôi ông Tài ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Ông vàng tụt xuống khỏi giường thì nhận ra là cửa phòng ngủ của mình đã mở toang từ lúc nào. Giờ này vợ chồng anh Huyến đã đến công ty làm việc, còn bé An cũng đã đến trường, cho nên nhà chỉ có một mình ông. Vệ sinh cá nhân xong, ông mới lững thững bước ra đường. Từ nhà ông cho đến quán nước của mụ Hợi dưới gốc đa chỉ tầm vài chục mét. Khi ông đến đó thì mọi người đã súng đèn súng đỏ lại mà bàn tán sôi nổi. Từ xa ông có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của một vài bóng áo xanh công an và chiếc xe cứu thương đang đỗ ngay gần lối mòn đi vào bãi mà. Tò mò, ông tóm lấy thằng Sức đang ngồi ngẩn nga bên chiếc bàn tre ọp ẹp của mụ Hợi, rồi gấp gáp hỏi: "Này Sức, có cái chuyện gì xảy ra ở ngoài bãi mà công an họ lại xúm xít vào thế? Ta còn thấy có cả xe cứu thương, chẳng lẽ có ai ra đồng bị ngất hay gì?" Nghe ông Tài hỏi, cả mấy người đàn ông đang túm tụm lại dành nhau cái ống điếu cũng ngẩn người quay lại nhìn lão. Thằng Sức có một chút giật mạnh ra khỏi tay của lão mà câu có nói: "Đàn ông làm cái gì mà lôi kéo tới thế? Ra ông mà là một mỹ nhân thì tôi phải cố mà chịu. Đằng này ấy, lão lại là một lão già hom hem sắp xuống lỗ thì thôi. Mà ông lạ thật đấy. Thằng Đoàn nó rơi xuống sông chết đuối mà ông cũng không biết sao." "Mày nói gì? Sao thằng Đoàn nó lại chết đuối? Mà chết bao giờ? Tâm hôm qua mất ngủ cho nên dậy muộn có biết gì đâu." Thì ra là như vậy. Nghe đến đây thì mụ Hợi mới chấp miệng thở dài: "Em cũng không có biết là nó chết từ bao giờ. Sáng nay em đang lúi húi dọn hàng thì thấy thằng Hiền nó chạy qua đây nói là đi tìm thằng anh họ của nó. Em cũng không có để ý lắm vì tính của thằng Đoàn này nó hay la cà nhậu nhẹt, lại còn theo cái nhóm của thằng Hải đánh bạc thâu đêm. Ai mà biết được là nó lại giúp cả cái xó nào mà đánh bạc. Vì vậy mà em cũng không có để ý, cho nên là vẫn tiếp tục dọn hàng. Đột nhiên em nghe thấy thằng Hiền nó hét toáng lên bên ở hướng ấy. Mấy chú này thấy vậy thì đổ xô ra, thì là thằng Đoàn đã chết tức tưởi dưới sông từ bao giờ. Lão Tài nghe đến đây thì chân tay như là muốn rụng rời, đứng không vững nữa mà phải vịn vào cái bàn tre siêu vẹo của mụ Hợi mà từ từ ngồi xuống. Hèn gì đêm qua lão vẫn còn nghe trong gió có tiếng người cười khủng khục và tiếng khóc nức nở, kèm theo đó là cả tiếng van xin, tiếng kêu cứu mạng. Lẽ nào cái trận mưa như chút nước hôm trước kèm theo từng tia lôi điện đánh xuống đốt cháy bụi che gai trước nhà và làm sạt lở một góc của cái miếu hoang kia đã đánh thức một thế lực siêu nhiên nào đó từ trong giấc ngủ. Ngay đến đây thì ông Tài bỗng thấy nỗi bất an của mình càng thêm mãnh liệt. Này bác làm sao vậy? Trúng gió phải không? Tiếng của mụ Hợi vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của ông Tài. Bác có ổn không mà sao lại mặt bác tái mét kia? Tôi không sao, chắc là hơi lạnh cho nên không có thoải mái. Bà cho tôi xin chén nước chè nóng. Nhận chén nước chè còn đang bốc khói trên tay mụ Hợi, ông vội vàng đưa lên miệng uống liền vài hớp. Từng giọt nước nóng như là muốn đốt cháy cổ họng, nhưng nó cũng giúp cho tinh thần của ông yên ổn đi được đôi phần. Trong lúc đó tại bãi sông, các chú công an đã dàn dày kín xung quanh cái miếu hoang đã bị sạt lở nghiêm trọng. Bên trong mấy anh công an pháp y đang tập trung khám cho một gã đàn ông đang nằm dài trên mặt đất. Thân xác của gã trắng bợt trưng phình lên, hiển nhiên là đã bị ngâm dưới nước mấy tiếng đồng hồ. Tuy nhiên điều khiến cho tất cả các bác sĩ pháp y có mặt tại hiện trường vô cùng kinh ngạc là trong dạ dày của nạn nhân lại không có một giọt nước. Bên kia anh Hiển đang ôm lấy đầu, khuôn mặt cắt không còn giọt máu mà chằm chằm nhìn vào thằng anh họ hôm qua còn chén chú chén anh với anh mà bây giờ đó là một cái xác không hồn. Cuộc sống đúng là mong manh, thế sự khó lường. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên trong quân phục màu xanh nhạt đi theo anh trưởng thôn tới gần. Xin hỏi anh là người nhà của nạn nhân và cũng chính anh là người đầu tiên phát hiện ra cái xác phải không? Chúng tôi muốn hỏi anh mấy câu để điền vào biên bản. Vâng, là tôi. Tôi có thể giúp được gì cho các anh thì xin cứ hỏi. Anh cho chúng tôi biết lần cuối anh gặp nạn nhân là khi nào, có ai làm chứng không? Vâng, tối hôm qua thì vợ tôi có nói là có con vịt già đã không còn cho trứng đều đặn nữa, cho nên là tôi quyết định làm thịt rồi mời anh ấy và mấy người bạn trong xóm đến nhậu. Tầm khoảng 10 giờ đêm thì tôi bỗng lên cơn đau bụng dữ dội, nên là anh Đoàn có nói với tôi là nghỉ ngơi để anh ấy đi đổ tôm tép trong vó giúp cho. Tôi vốn không có muốn phiền anh ấy, thế nhưng cơn đau bụng khiến tôi chóng mặt hoa mắt, cho nên buộc phải để anh ấy giúp. Ai dè nếu biết có chuyện đau lòng xảy ra, tôi kiên quyết khước từ, còn anh ấy còn quá nhỏ. Nói đến đây thì anh Hiền im lặng, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lại xác của anh Đoàn một lần nữa rồi thở dài. Đoàn anh thì thầm như là nói với chính mình. Lạ thật, hôm qua anh ấy đâu có say lắm đâu, mà anh ấy vốn bơi rất giỏi sao lại có thể chết đuối được vậy chứ? Đó cũng là điều mà chúng tôi đang suy nghĩ. Tôi nghi là anh ấy đã chết trước khi mà rơi xuống sông, vì trong dạ dày anh ấy không có nước, cũng như là không có rong rêu gì, là đặc trưng mà người chết đuối hay có. Hơn nữa anh nhìn kỹ xem, ở khuôn mặt của anh ấy tím tái như là người lên cơn đột quỵ, đôi mắt thì mở trừng trừng. Anh có tiền sử bệnh nan y gì không? Không, anh tôi không có bệnh tật gì cả. Mà khoan, nói đến đây anh Hiền như chợt nhớ ra. Đúng rồi, anh tôi bị bệnh tim. Mấy người công an im lặng nhìn nhau không nói gì cả. Sau mấy giờ vật lộn không tìm ra nguyên nhân, mấy anh công an bên pháp y quyết định đưa xác nạn nhân về trung tâm khám nghiệm chi tiết hơn sau khi đã trưng cầu ý kiến của thân nhân người bị hại. Nhìn chiếc xe cứu thương hú còi rời đi mà anh Hiền nghe tim của mình như bị bóp nghẹt. Phải chỉ ngày hôm qua anh kiên quyết không cho anh ấy đi thì đã không xảy ra cớ sự này. Rồi đây anh biết ăn nói với mẹ con chị ấy ra sao. Sau khi nghe tin chồng chết đuối dưới sông, chị Lan vợ của anh đã ngất ngay tại chỗ, còn mấy đứa con thì gào khóc váng cả một góc làng. Tiếng gào khóc của bọn trẻ khiến cho anh như đứt từng khúc ruột. Bước thấp bước cao về nhà, anh chỉ liếc qua nhà anh Đoàn rồi cắm cúi trở về nhà. Chiều hôm ấy, phía bên công an đã có kết luận. Anh Đoàn chết là do nhồi máu cơ tim, sau đó thì thi thể mới rơi xuống sông. Đây là cái chết do bệnh lý không có yếu tố bên ngoài tác động, cho nên họ đã yêu cầu gia đình ký vào biên bản khám nghiệm tử thi và đưa thi hài nạn nhân về gia đình lo tang sự. Đêm ấy, sau khi mà đội kèn trống đã ra về chuẩn bị cho tang lễ ngày hôm sau, chỉ còn lại gia đình và mấy người anh em hàng xóm, trong đó có Hải, chuẩn bị cho lễ xoay quan tài lúc nửa đêm như thường lệ. Khi mấy anh em đang chén chú chén anh trong phòng, thì bên ngoài sân có tiếng ý ới. Hải ơi Hải, ra đây ta bảo này Hải ơi. Nghe có tiếng người gọi giật giọng ở ngoài ngõ, Hải có chút bực bội, lại đang trong cơn men say. Hắn cậu có đứng bật dậy. Mẹ kiếp, ông đang ăn nhậu mà cái con bỏ mẹ nào lại đến phá đám thế hả? Gọi gọi cái con mà mẹ mày, thò mặt vào đây cho ông xem nào. Nói rồi mặt đỏ bừng bừng, hắn đứng dậy hùng hổ đi ra, giật phát cánh cổng gỗ xoan nặng nề. Nhưng lúc này trước mặt của Hải lại là một màn sương mù màu đỏ máu, mờ mờ ảo ảo. Xa xa là từng hồi tù và rúc lên ảo não, rồi thấp thoáng phía xa là một thân ảnh trong bộ áo dài trắng bằng lụa, với những đóa hoa ngọc lan trắng tinh khôi đang yểu điệu bước đi. Vừa đi cô gái vừa đưa đôi tay thanh mảnh ra mà vẫy vẫy Hải. Như bị thôi miên, Hải há mồm to và rít lên. Mẹ kiếp, cái con bỏ mẹ nhà ai mà đêm hôm còn lang thang ra ngoài đường như vậy? Bộ cô thiếu hơi dai hay sao mà đến dụ dỗ ông? Cô thì chết với ông. Đứng lại cho ông, kìa ông bảo đứng lại cơ mà. Cứ như vậy hắn bước thấp bước cao đuổi theo. Cô gái cứ ẩn hiện khi thì phía trước, đôi khi cô ta bất chợt ngoảnh mặt lại, mỉm cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu hoắm, khiến cho cơn say của Hải như giảm đi một nửa. Cứ như vậy hắn bước thấp bước cao theo sau, mà con đường hôm nay lạ quá, xung quanh không còn là con đường bê tông quen thuộc ngày trước, hay là những con đường nhỏ hẹp quanh co trong xóm nữa, mà lại là một con đường đất rộng lớn với lầy lội toàn ổ gà ổ voi. Mà hình như còn mới mưa xong cho nên con đường này vô cùng lầy lội. Từng vũng nước đọng từ dưới chân quyện với bùn đất khiến cho bàn chân như dính sắt lại. Nói rồi hắn ta thấy mình đang bước đi trên một triền đê lộng gió. Trên con sông cuồn cuộn sóng trào, là mấy con thuyền vô cùng sang trọng đang lập lờ trôi nổi. Cứ như vậy hắn thất thểu bước đi, và rồi bước chân đã đưa hắn đến một biệt viện rộng lớn, được từng bó đuốc thắp lên sáng trưng. Tuy nhiên trong cái biệt viện hào hoa sang trọng ấy, giờ lại ngập ngụa đầy máu và máu. Hắn thấy một hán tử râu quai nón, tay lầm lầm thanh đao, đang lần từng bước về dãy nhà phía tây, nơi có treo lồng đèn màu đỏ thắm. Đó hình như là biệt viện cho các tiểu thư khuê các. Đúng lúc bước chân vị hán tử kia đến một căn phòng trang trí toàn màu đỏ rực rỡ, thì một ông cụ tầm khoảng 60 tuổi bước ra. Cái đàn ông kia vội vàng lao tới, chỉ một nhát dao đưa lên, đầu của người kia đất rơi ra, lăn lồng lốc trên mặt đất, trong khi đôi mắt vẫn mở trừng trừng và khuôn miệng há to như cá ngớp. Cái đàn ông kia ngửa cổ ra sau mà cười lên một tràng dài mản dở. Ông làm quan thanh liêm hả? Vậy bao nhiêu tài sản của ông từ đâu mà có? Không phải là từ tầng lớp bần cố nông như chúng tôi sao? Ông thì ông nhổ vào, ông thì ông giết hết, tài sản phải được trả về tay của chúng ông. Rồi đưa lưỡi gươm còn nhỏ máu tong tong lên mặt, cho từng giọt máu nóng hổi chảy xuống mồm, mà nuốt ở ngực như người ta đang uống một thứ mỹ tiểu nào đó. Vừa uống gã vừa cười khùng khục, đôi mắt đỏ mọng vằn vện từng tia khát máu. Đang cười thì gã bất chợt ngừng lại, để đôi mắt dã thú nhìn vào trong vòng mấy giây, rồi cứ như vậy gã bước qua cái xác không đầu của ông quan nhị phẩm. Qua cái xác khô quắt vì chảy hết máu của gã ra nô, và bước vào trong nhà. Đây là khuê phòng của tiểu thư quyền quý, với mùi hương phấn sáp và mùi hương hoa dịu ngọt. Tuy nhiên những mùi hương diễm ấy vẫn không thể xóa được mùi tanh đồng của máu. Vừa những bước dài gã đã đi tới là tung tấm rèm trâu đang buông xuống kia. Tuy nhiên trên giường lúc này trống trơn. Gã đảo điên đôi mắt mấy vòng rồi từ từ đi tới, không đừng tay mà phóng con dao nhọn còn đang đầm đìa máu tươi lên tấm thân run rẩy phía sau bức rèm trâu bên cửa sổ. Một tiếng thét vang lên và một tiếng ở rồi một thân người đổ dầm xuống. Lúc này một cô gái trẻ hét lên vô vọng: "Tiểu thư, tiểu thư, trời ơi, ai cứu tiểu thư tôi với!" Gã đàn ông kia lúc này mới vọt tới rút con dao sáng chói còn đang cắm ngập trong thân yếu ớt bọc trong tấm áo lụa trắng tinh của cô gái tiểu thư ra. Một dòng máu nóng lập tức vọt ra nhuộm đỏ cả tấm áo lụa trắng. Lúc này gã mới lần cô gái lại, một khuôn mặt xinh đẹp như tiên giáng trần, đã không còn chút sinh khí nào. Nhưng đôi mắt cô ta vẫn còn cong mở trừng trừng đầy giận dữ, hệt như là ông bố đã lìa đời. Bên cạnh cô gái trẻ chỉ tầm 15-16 tuổi trong trang phục nô tỳ đang ôm xác cô gái tiểu thư mà khóc. Đột nhiên cô ta trợn mắt lên nhìn gã, rồi phun ra mấy câu từ hai hàm răng đang nghiến chặt. "Đà hổ, mày có biết ngày mai là ngày cưới của tiểu thư không? Sao mày nỡ vì đồng tiền tàn sát cả nhà tiểu thư chứ? Gia đình quan lớn cả đời sống thanh liêm, có làm hại ai bao giờ mà mày nỡ cùng bọn thảm sát cả gia đình họ? Cầm mồm, đàn bà thì biết gì mà nói. Nếu nghe theo tao thì xong vụ này, ông sẽ đưa sính lễ lớn đến nhà cô xin cưới. Không thì mày cầm mồm đi. Ta đã theo tiểu thư bao năm, tiểu thư đối với tao như tình tỉ muội, sao ta có thể vì mày mà bán rẻ tiểu thư? Cầm mồm đi cho ông. Thế đàn bà ngu muội, bộ mày không muốn được làm người tự do để có thể tự do định đoạt cuộc đời của mình, hay là mày muốn suốt đời làm nô tỳ hầu hạ cho người và sống trong cảnh nghèo khổ cùng đinh? Ta không muốn. Mày sắp làm người đàn bà của tao, mày phải nghĩ cho chồng chứ. Nhưng tiểu thư và gia đình quan lớn vô cùng nhân đức, chính họ đã lo cho mày. Có câm mồm không, ông thì giết cả mày bây giờ. Nói đến đây thì gã đưa tay lên làm động tác cắt cổ. Khi cô gái trong bộ áo nô tỳ còn đang ngẩn ra thì từ phía xa vang lên từng hồi tiếng ồn ào náo động và một đám đông với những bó đuốc sáng rực lần lượt xông tới. Thấy thế gã liền vội vã xông tới xốc cô gái kia lên vai và phóng lên phía trước. Cô gái không chịu ra sức mà gào khóc liên tiếp, dùng đôi tay nhỏ nhắn đấm lên vai của gã đàn ông. Tức mình gã liền vung một cái tát cật lực lên mặt cô gái nọ. Cô ta chỉ ở lên một tiếng rồi nghẹo đầu ngất lịm. Gã đàn ông cứ như vậy ôm cô ta phi ra ngoài. Lúc gã để lướt qua người của Hải, dưới ánh đuốc sáng trưng, Hải giật mình thẳng thốt bước lùi lại hai bước. Đôi mắt trở nên như là muốn lòi cả khỏi chầm. Cô gái kia chẳng phải chính là Bình, cô vợ ốm yếu vô dụng đã chết của gã hay sao? Ngay khi Hải còn đang ngẩn người ra vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì một chàng cười khùng khục ma quái vang lên. "Quần vong ân bội nghĩa, gia đình ông đối xử với mày ra sao mà mày nỡ làm hại cả nhà ông? Ông phải trả thù, phải giết mày, giết hết chúng mày và con cháu chúng mày. Trả mạng cho ông đi, trả mạng cho ông đi." Rồi trước mặt của gã từng đạo bóng trắng từ từ ẩn hiện. Có con mất đầu, có con bị đâm thấu ngực, có con còn bị đâm thấu lưng. Từng giọt máu đen vẫn không ngừng chảy ra tong tong trên mặt đất. Từng giọt như là tiếng búa tử thần gõ vào tim của Hải, khiến đầu óc của hắn quay cuồng, đưa tay lên ôm lấy mặt. Hải liền rú lên: "Không, không, xin cô tha. Tôi có biết gì đâu, xin cô tha cho tôi." Từng tràng tiếng cười ma quái rùng rợn lại nổi lên. Bỗng chốc cả những đạo quỷ ảnh kia chớp chới rồi từ từ tan biến. Không gian đột nhiên im ắng như một nấm mồ. Hải loạng choạng bước tới, bỗng soạt một tiếng, từ trên ngọn tre gai ngay trước mặt bỗng xuất hiện lù lù một thân ảnh đang đu đưa bên trên phát ra từng tiếng soạn soạt, kéo cà kéo kẹt như người tan đưa võng. Đạo bóng trắng kia càng lúc càng rõ dần. Đó là một cô gái trong bộ áo dài lụa trắng điểm xuyết những đóa hoa ngọc lan xinh đẹp, nhưng trên thân áo lại loang lổ những vết đen màu nâu như những vệt máu khô. Khi Hải bước thấp bước cào tới gần thì con ma nữ bỗng vít từ ngọn tre và từ từ buông cả tấm thân thon thả tới gần nó, rồi dí sát khuôn mặt trắng toát như đổ vôi vào mặt của Hải mà rít lên choe choé. Thằng vong ân bội nghĩa kia, quân giết người, mày có nhận ra bổn tiểu thư không? Có nhận ra không? Cái bóng cô gái trẻ nhoáng nhoáng trước mặt, đưa đôi bàn tay giá lạnh không chút sinh khí, vuốt về lên khuôn mặt đã tái dại vì sợ của Hải. Vừa vuốt, cô gái vừa ngửa cổ ra đằng sau mà cười lên rằng rặc. Lúc này những đạo quỷ ảnh khác cũng lần lượt hiện ra bên cạnh. Chúng nhà nành múa vuốt, chỉ trực nhào lên cắn xé Hải ra thành từng mảnh. Bỗng đầu từ xa vang lên từng hồi chuông chùa và tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên giòn giã. Còn mà nữ nhoáng cái rút tay về, nó lại toàn then đu lên ngọn tre cao vút. Lúc này hắn bỗng như tỉnh hồn ra khỏi u mê. Hải vội vàng chắp hai tay trước ngực, miệng run rẩy khấn: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Từng hồi chuông chùa và tiếng gõ mõ tụng kinh của sư Đàm Thanh tại chùa Linh Quang càng vang lên rõ mồn một. Mấy cái bóng quỷ ảnh nhào lên rồi biến mất. Trong không gian vẫn còn văng vẳng tiếng rít đầy chói tai: Nợ máu phải trả máu, tao sẽ giết mày, giết hết chúng mày. Khi mấy cái bóng quỷ ảnh biến mất, không gian ma quái cũng được giải trừ. Lúc này Hải mới sững người, thấy mình đang đứng trên bờ sông, ngay chỗ bên rìa cái miếu hoang. Từng xoáy nước đục ngầu màu máu đang cuộn trào như là miệng con quái vật ngay dưới chân của gã. Khi gã đang chơi với muốn ngã xuống thì một bàn tay mạnh mẽ vươn ra túm lấy gã lôi lại. Cả hai cùng ngã lộn mèo ra bãi cỏ mịn ven sông. Vớt ngực thở dài, Hải nhìn lại những vòng xoáy đục ngầu kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mặt nước phẳng lặng như chiếc gương. Lúc này anh Mạnh cũng lồm cồm bò dậy, lấy tay phủi phủi bụi đất và những ngọn cỏ đẫm sương đêm trên người. Đoạn anh nói nhỏ: May mà có cái thằng bé Tùng con tôi và mấy người nữa sống chết, nói phải đi tìm, không thì cậu đã chết rồi. Mà đang yên đang lành sao cậu lại chạy ra đây làm cái giống gì? Dù sao thì cậu cũng đã lấy vợ mới rồi, mà còn vương vấn cô Bình, cho nên là muốn từ từ theo cô ấy hay sao? Trời đất ơi là trời, cậu nên nghĩ thoáng đi. Tôi không có, tôi chỉ là... Hải ấp úng nói không ra câu cứu gì. Hắn vẫn còn run sợ vì cái chết hụt vừa rồi, và đặc biệt là khuôn mặt trắng toát như đổ vôi của con nữ quỷ đang áp sát vào mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.